Tiên ma đồng tu, chương 1420, Nam Cương dị tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, thấy những thứ này oa tộc nhân đào tẩu. Dương Thập Cửu chính tổ chức thương vân đệ tử đuổi theo. Lại làm cho cách tang ngăn cản. Dương Thập Cửu giận dữ. Nói. Làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách tang nói. Là chúng ta mạo muội xông vào oa nhân tộc lãnh địa. Oa tộc nhân chiến lực không cao. Thả bọn chúng một con đường sống là được. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có muốn đi đuổi theo ý tứ. Kiểm kê nhân số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong doanh địa khá tốt. Bị thương 10 cái. Không có chết. Cái này người bị thương cũng đều là ở oa tộc nhân đánh lén thời điểm. Chưa kịp phòng bị mới bị thương. Đợi cái này tuổi trẻ đệ tử kịp phản ứng thời điểm. Những cái kia oa nhân tộc căn bản cũng không phải là bọn họ ba hợp chi tướng. Trong doanh địa chính đạo đệ tử không ai chết. Thế nhưng bên ngoài phụ trách cảnh giới ngũ hành môn đệ tử lại gặp không may hại. Sơn Hạ Trực Thúc cánh tay trái bị thương coi như là nhẹ. Sơn Thôn Kỳ Phu bị thương rất nặng. Về phần Đào Thái Lang, mười mấy người tìm nửa canh giờ. Cũng không có đem thân thể tìm đầy đủ. Bị tàn nhẫn oa tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết phân ra nhiều ít khối. Cuối cùng chỉ đã tìm được đầu lâu, hai cánh tay, còn có một đoạn bắp chân. Một đêm này đột biến, khiến cái này mắt cao hơn đầu chính đạo đệ tử. Lần thứ nhất cảm nhận được Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Hạ Trực Thúc ngậm lấy nước mắt, đem Đào Thái Lang tàn thi miễn cưỡng chắp vá cùng một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên làm cho người ta đào hố, đem Đào Thái Lang cho chôn. Mỗi người tâm tình đều rất áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách tang nói, ta đã sớm nói, ai xem thường Thập Vạn Đại Sơn, ai sẽ trả giá thật nhiều. Đêm nay bị oa tộc nhân đánh lén, chỉ đã chết một cái tính toán là vạn hạnh, lại tiếp tục đi lên phía trước. Người chết có lẽ thì càng nhiều. Sơn Hạ Trực Thúc cố gắng làm cho mình ngữ khí bằng phẳng. Nói, cách tang cô nương, người không phải mang theo chúng ta tránh được Nam Cương dị tộc nhân hoạt động khu vực ư, ở chỗ này tại sao có thể có oa tộc nhân xuất hiện? Cách tang nhún nhún vai. Nói, nơi đây khoảng cách Thiên Hỏa Đồng đã có hơn 2000 trong. Trên bản đồ đánh dấu cũng làm không chính xác. Những thứ này dị tộc nhân thường xuyên di chuyển, thậm chí chém giết lẫn nhau cướp đoạt sinh tồn không gian. Bọn hắn hoạt động khu vực thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa. Vùng này là ngư nhân tộc, oa nhân tộc, hải mã tộc đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc phạm vi hoạt động. Những thứ này dị tộc sức chiến đấu còn không phải rất mạnh. Xa hơn bên trong xâm nhập 3000 dặm, chính là Sơn Miêu tộc, Hùng Sư tộc đợi dị tộc phạm vi hoạt động. Bọn chúng chiến lực hơn xa oa nhân tộc, đã đến Vu Sơn, thì là tinh linh tộc địa bàn. Tinh linh tộc khó đối phó hơn. Tinh linh tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người sững sờ, Diệp Tiểu Xuyên nói, độc tiên, người Nam Cương còn có tinh linh. Theo ta được biết, từ lúc mấy vạn năm trước, Nam Cương tinh linh đều di chuyển đã đến Bắc Cương Hắc Sâm Lâm. Ta lần trước đi Bắc Cương, vẫn còn ở tinh linh tộc chỗ đó ở qua vài ngày. Cách tang lắc đầu, nói, tinh linh tộc nguồn gốc từ Nam Cương, có tứ đại chi nhánh, theo thứ tự là Hắc, Tím, Lam, Bạch, trong đó từ tinh linh cường đại nhất. Cũng chính là di chuyển đã đến Bắc Cương Hắc Sâm Lâm này nhất mạch. Những năm gần đây này, Lam Tinh Linh cùng Bạch Tinh Linh tại Thập Vạn Đại Sơn đã sớm biến mất. Nhưng Hắc Tinh Linh hay là tồn tại. Hơn 10 năm trước, ta đã từng đi qua Vu Sơn. Thiếu chút nữa sẽ chết tại Hắc Tinh Linh trong tay. Người có thiện ác, Tinh Linh cũng có rất xấu. Tử Tinh Linh yêu thích hòa bình, tôn trọng tự nhiên. Thế nhưng Hắc Tinh Linh nhưng là cùng Tử Tinh Linh hoàn toàn trái lại. Bọn chúng phệ huyết dễ giết, tàn nhẫn vô cùng. Đây cũng là chúng ta Nam Cương hành trình nguy hiểm lớn nhất. Những dị tộc khác người còn chưa đủ để mà chống đỡ các ngươi, bọn này tu đạo cao thủ sinh ra đại uy hiếp. Chỉ có Hắc Tinh Linh, bọn chúng tu luyện Hắc Vu ma pháp, lại am hiểu bắn tên, bắn ra ma pháp mũi tên, không thể so với các ngươi tu chân giả kiếm khí uy lực nhỏ. Các ngươi đều cẩn thận một chút a. Ta trước kia nhường cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám bọn họ cẩn thận. Các ngươi ỷ vào nhiều người, cho rằng có thể quét ngang Nam Cương. Đêm nay chết người đi được. Đều thanh tỉnh a, nói xong. Cách Tang mặt âm trầm, ôm Vượng Tài quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua này nhất dịch. Không ai lại đối Cách Tang vị này dẫn đường mà nói ôm lấy thái độ hoài nghi. Bọn họ cũng đều biết. Đều muốn còn sống từ nơi này phiến trong núi lớn đi ra ngoài. Tốt nhất chính là nghe Cách Tang vị này đã từng đi qua Vu Sơn chi nhân an bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối nay về sau. Trong đội ngũ thiếu đi tiếng cười. Diệp Tiểu Xuyên thời gian thay đổi tốt hơn. Bởi vì những cái kia tiên tử chẳng muốn đi ngược đãi hắn. Trời cũng sắp sáng. Vì phòng ngừa oa tộc nhân đi mà quay lại, tất cả mọi người không có lại tiến trong lều vải ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cách Tang tìm Diệp Tiểu Xuyên đợi mấy cái lĩnh đội đến trong lều vải một lần nữa nghiên cứu kế tiếp hành quân lộ tuyến. Cách Tang tại chính mình ra thú đại địa đồ một mảnh trên khu vực dùng chu sa bút đánh đi một cái gạch chéo. Nói, đây chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương. Oa nhân tộc số lượng rất nhiều. Ở chỗ này xuất hiện oa nhân tộc. Này phạm vi 800 dặm đoán chừng đều có oa nhân tộc hoạt động. Chúng ta không thể tiếp tục hướng nam. Phải theo phía tây lách qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta hôm nay buổi tối cùng những cái kia người nhái giao thủ. Phát hiện bọn chúng cũng chính là tốc độ nhanh một điểm. Lực lượng lớn hơn một chút. Nhảy cao một chút. Còn chưa đủ để mà chống đỡ chúng ta có ảnh hưởng gì a? Cách Tang lắc đầu. Nói. Oa nhân tộc am hiểu đao thành động. Có thể từ dưới đất công kích. Làm cho người khó lòng phòng bị. Bọn chúng đối với chúng ta mà nói xác thực không phải cái gì đại uy hiếp. Thế nhưng đều muốn đi ngang qua bọn chúng sinh hoạt khu vực, khẳng định còn có thể bị tập kích, ít nhất 2 lần, một lần cho dù chết một người, cũng không hoa, tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói, đi tây, lách qua bọn chúng, hắn đối với sinh mạng xem vô cùng trọng, không chỉ là tánh mạng của mình, cũng là người khác tánh mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân mạng quan thiên, tại hắn xem ra thì là nhân mạng lớn hơn trời. Cái đội ngũ này bên trong đệ tử đều là các môn các phái tinh anh. Tại có khả năng tổn thất mấy cái tinh anh đệ tử dưới tình huống. Tiếp tục đi này 800 dặm đường, thật sự là không đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mãng nguyện lượn quanh ngàn dặm đường núi, cũng không muốn phải nhìn nữa. Trong đội ngũ có bất kỳ người chết đi, hắn tuyệt đối sẽ không bắt người mệnh đi mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên đều đồng ý tiếp tục đường vòng. Mọi người cũng đều không tốt đang nói cái gì. Nam Cương 36 dị tộc từ trước đến nay thần bí khó lường. Trung thổ tu chân chi nhân đối với chúng cũng biết chi rất ít. Vì phòng ngừa còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Tiểu Xuyên để Cách Tang cho mọi người nói một chút cái này 36 dị tộc tình huống cụ thể. Cách Tang nói, Nam Cương 36 dị tộc, tựa như Bắc Cương 47 dị tộc một dạng. Chẳng qua là viễn cổ thời kỳ truyền thừa thuyết pháp. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, đã có không ít chủng tộc đã sớm diệt tuyệt. Ví dụ như ta lúc trước nói tinh linh tộc trong Bạch Tinh Linh cùng Lam Tinh Linh. Đã từng cũng đều là 36 dị tộc trong một thành viên. Hôm nay Nam Cương trong núi lớn, tối đa còn có 23 dị tộc. Trong đó chiến lực cao nhất thì là Hắc Tinh Linh. Tiếp theo thì là Hùng Sư tộc, Bạch Lang tộc đợi. Hiện tại chúng ta khoảng cách Vu Sơn ước chừng còn có 6.000 dặm. Con đường này thượng chắc có lẽ không có quá nhiều dị tộc xuất hiện. Ta còn là câu nói kia. Uy hiếp lớn nhất chính là Hắc Tinh Linh. Năm đó ta đi Vu Sơn lúc, đã từng cùng Hắc Tinh Linh đã từng quen biết. Về sau cùng Hắc Tinh Linh tộc trưởng cũng có vài phần giao tình. Nhưng ta không thể cam đoan cái này vài phần giao tình có thể hay không hữu dụng. Nhất là chúng ta muốn tìm tiểu Vu Sơn. Ngay tại Đại Vu Sơn phạm vi 300 dặm phạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vây ở trong. Chỗ đó đúng là Hắc Tinh Linh hang ổ. Giang Thanh Nhàn thản nhiên nói. Một đám tinh linh mà thôi. Nếu như dám can đảm ngăn cản chúng ta tìm kiếm tiểu Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.